Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, ngoan đồng bái sư phó tại thượng. Đạo quan ải đại mạc mênh mông, ngoan đồng ngay tại chỗ, vuốt mắt là một cái 10 tuổi trái phải, ấu học chi niên hài tử, hắn mặc thân áo xanh áo, bọc lấy tông ống quần. Hai con người hắc bạch phân minh, cái kia linh khí 10 phần tự biết nói chuyện, khuôn mặt trong trắng lộ hồng như sứ hoa hoa, lại là cái thanh tú bộ dáng, như cái nữ hài đẹp mắt. Đạo nhân đối với ngoan đồng khoát tay, liên miên kêu gọi, hoa hoa, có thể tỉnh lại. Ngoan đồng mở mắt, nhìn xem trước người hết thảy, sau đó ngẩng đầu đối với cái kia đạo nhân bái tam bái. Miệng nói đa tạ tiên trưởng, sau đó lại mở miệng đến hỏi, xin hỏi tiên trưởng có thể thấy cha ta sao? Cha ngươi, ngươi chỉ dùng huyết cứu ngươi người sao? Ta chưa từng thấy qua, nhưng nghĩ đến, đã có thể luyện ra thuần dương chi huyết, cái kia hẳn là cái không tệ người. Đạo nhân cười lên, sau đó đối cái kia ngoan đồng nói, hoa hoa. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Cha ngươi ở trên thân thể ngươi cho phép cái nguyện, lúc này ta tới đây điểm ngươi hóa hình, chính là muốn đem ngươi đưa vào tiên đồ bên trong. Ngoan đồng ngẩng đầu, cặp kia tràn ngập linh khí con ngươi nhìn qua đạo nhân, để cho sau đó người trong nội tâm tán thưởng một tiếng. Tiên trưởng, ta và ngươi đi, có thể nhìn thấy ta cha sao? Đạo nhân gật đầu, tự nhiên có thể, mặc dù chúng ta người tu hành giảng cứu chặt đứt phàm duyên, nhưng ngươi là cỏ cây linh tinh, lại bị người ưng thuận hoành nguyện, tự nhiên cùng người linh khác biệt. Ngươi theo ta đi, ngày sau ta dạy cho ngươi tiên pháp thần thông, giúp ngươi tìm cha. Đạo nhân nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng có tính danh. Ngoan đồng lắc đầu, mà đạo nhân nhân tiện nói, vậy ta liền giúp ngươi lấy một cái được chứ? Không được không được, đồ nhi xin lỗi, thỉnh sư phó đừng nói. Ra ngoài ý định, ngoan đồng lại là khoát khoát tay. Đối với đạo nhân liên miên thở dài, hắn một cái 10 tuổi hài tử, lúc này làm ra động tác này lại là có chút buồn cười. Nhưng đạo nhân lại chưa từng cười, mà là hơi có kinh ngạc hỏi dò, đã xưng sư phụ ta, làm sao cố để cho ta đừng nói. Ngoan đồng khấu đầu lại tạ, sư phó tại thượng, đồ nhi nói bừa, còn xin sư phó nghe xong. Tên người xưng hô, huyết là cha ra, thân là sẵn có, tính mệnh là đất cho, huyết hòa vào thân. Vì vậy mặc dù sư phó điểm hóa đệ tử, nhưng nếu không cha, đệ tử đã sớm chết. Đệ tử không mẹ, tính danh chính là cha lên, bây giờ cha không tài, đệ tử không dám vượt qua, còn xin sư phó ban thưởng đạo hiệu là được. Mấy lời nói đến thể có làm, đạo nhân không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó chính là một trận thoải mái cười to. Khá lắm linh đồng, ngươi đã muốn cho cha ngươi vì ngươi lấy tên, vậy ta liền không tốt đoạt hắn quyền hành, lúc này cũng chỉ cho ngươi lấy cái đạo hiệu. Ta ngẫm lại, ngươi là cỏ cây xuất sinh, lại thụ thuần dương huyết cứu, hóa hình thường có lôi đình làm bạn, được tân sinh, như đông đi xuân tới, đắc đạo nhập tiên, xuân đến nhân gian cỏ cây biết, ngươi đạo hiệu liền gọi, chi xuân. Thế nào? Đạo nhân nhìn xem ngoan đồng, đứa bé kia lại khấu đầu lại tạ, liên khấu 9 lễ, cái này vốn nên là bái tổ sư lễ nghi. Ngoan đồng đến cùng hay là ngoan đồng, chỉ có 9 khấu không có tam quỳ, nhưng đạo nhân không buồn, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nếu như thế, ngươi theo ta đi thôi. Ngoan đồng ngẩng đầu, gặp đạo nhân nụ cười, mở miệng hỏi dò, đồ nhi đã bái sư, vẫn còn thỉnh giáo sư phó tôn tên. Đạo nhân ừ một tiếng, chậm rãi nói, trước đây thật lâu, có một người đối ta nói một bài thơ, ta cảm thấy rất tốt, lại nghe hắn nói, cái kia thơ tục danh cùng ta danh hào giống nhau, không khỏi hơi kinh ngạc, liền lấy ra dùng, lúc nào cũng niệm tụng, không thật vui vẻ, bất quá phía trước vài câu, rất được lòng ta, phía sau vài câu, lại là nhiều sầu bi. Cái này thơ cùng ta Đại Mạc Thiên Hàn lại có hô ứng chỗ. Ngươi nghe ta nói đến, Minh Nguyệt xuất Thiên Sơn, Thương Mang Vân Hải Gian, Trường Phong Kỷ Vạn Lý, Suy Điệu Ngọc Môn Quan, Hán Hạ Bạch Đăng Đảo, Hồ Khuy Thanh Hải Loan, Do Lai Trinh Chiến Địa, Bất Kiến Hữu Nhân Hoàn, Thú Khách Vọng Biên Sắc, Tư Quy Đa Khổ Nhan, Cao Lâu Đương Thử Giả, Thán Tức Vị Ứng Nhàn. Đạo nhân nói xong, ngữ khí khái không sai, mà Ngôn Đồng nghe được hồ đồ, chỉ cảm thấy phía trước vài câu hào hào hào khí, nhưng mà phía sau lại có chút sầu bi. Thế là liền hỏi dò, sư phó, này thơ gọi tên gì? Đạo nhân mở miệng, cười đáp lại, này thơ gọi là Quan Sơn Nguyệt, ngoặc kép, Lý Tịch Trần không biết. Hắn lúc ấy phát hạ một cái nho nhỏ tâm nguyện, vốn chỉ là mang một tia chờ mong. Thật tình không biết thiên địa có linh, nguyện cũng không thể tùy ý mà phát. Bây giờ cái này tâm nguyện đã bị một vị thần nhân chân chính thực hiện. Hắn cũng sẽ không biết, có cái 10 tuổi hài tử bây giờ tại mở miệng một tiếng cha kêu. Mà cái kia cha chính là chính hắn, cho dù là ở địa cầu, hắn cũng bất quá là 22 tuổi thanh niên. Mặc dù có bạn gái, nhưng cũng không có đến làm cha trình độ. Bây giờ càng là trở thành một cái 15 tuổi người thiếu niên, lại muốn bị một cái 10 tuổi ngoan đồng miệng nói cha, không khỏi để cho người ta cảm thấy ôm bụng cười. Những sự tình này phát sinh mấy ngày, mà Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên tại lần theo cổ đồ chỉ dẫn, hướng cái kia rừng phong như lửa, Vân Hà Lạc Huyết, Ỷ Đế Sơn tìm kiếm. Có chuyện ta tương đối để ý, cái này cổ đồ bên trong nói, Ỷ Đế Sơn là đế lạc chỗ. Cái này đế là hư chỉ hay là thực chỉ? Nếu như là hư chỉ, vậy cái này đế đại biểu cái gì? Nếu như là thực chỉ, cái này đế chẳng lẽ ẩn rồi nhân hoàng chi tôn kiêng kỵ? Cái này ẩn ca khúc bên trong sợ không phải có cái gì cạm bẫy chuẩn bị ở sau. Hiện tại không có pháp lực, lại là được từng bước cẩn thận. Lý Tịch Trần đối với Diệp Duyên hỏi dò, mà sau đó người nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, lại rất nhanh ý thức được Lý Tịch Trần nhìn không thấy. Thế là tức giận nói, ta thế nào có thể biết, không biết, nghĩ nhiều như vậy, ngươi có mệt hay không? Diệp Duyên hắc hắn, Lý Tịch Trần lắc đầu, mở miệng, ta suy nghĩ nhiều sao? Thoạt nhìn vẫn là thiếu chút, ngươi nhưng so với ta muốn còn nhiều. Không cần giả một bộ tùy tiện bộ dáng, hai người chúng ta riêng phần mình tính cách gì bộ dáng, tâm tính thế nào, còn cần như thế giấu giếm sao? Diệp Duyên khí cười, ta là thật không có nghĩ những thứ này đồ vật, lỗ mũi trâu, ta hỏi ngươi, coi như ngươi biết, thì tính sao đâu, chẳng lẽ muốn theo cái này manh mối tìm xuống dưới? Thế nào, hiện tại không sợ xuất hiện yêu thiêu thân rồi? Chúng ta đi cầu cái đan, cầu xong liền đi, không cho dẹp đi, không dính bất luận cái gì nhân quả không phải liền là sao? Người quản hắn có hay không đến tiếp sau cạm bẫy đâu. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, cũng là thở dài, cũng thế, mặc cho hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, thủ đoạn giấu giếm trời. Chúng ta cầu đan dược liền đi, nếu như là muốn dùng cái này điều kiện đến áp chế chúng ta, rời đi là được. Trời đất bao la, chỗ nào không có cơ duyên, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, là ta lấy cùng nhau. Hai người hành tẩu, 5 ngày quang cảnh dùng có 2100, tốc độ như vậy nếu là để cho người biết được, quả thực là kinh thế hãi tục, nhưng đối với hai bọn họ mà nói, hay là chậm quá nhiều. Diệp Duyên không đề cập tới, từng là ngọc dịch cảnh thần tu, Lý Tịch Trần mặc dù yếu đi nửa bậc, nhưng cũng có thuần dương trúc cơ thực lực. người tu đạo đạt tứ hải cảnh một ngày đêm liền có thể đi vạn dặm đường. Tam hỏa cảnh liền có thể ngự khí thuận gió. Nào giống hai bọn họ hiện tại chật vật như thế. Dùng hai cái đùi tới làm ngựa. Đi mệt mỏi. Tại lúc này, bỗng nhiên phương xa có tiếng rít truyền đến. Hai người dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp nơi xa có đao quang lấp lóe. Kêu khóc nổi lên bốn phía. Lại là một đội mã phỉ. Lúc này huy vũ đao binh đánh tới. Dẫn đầu lại là nữ tử. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên liếc nhau, đều là thở dài. Cái này đạo sĩ mũi trâu mở miệng, lắc đầu liên tục, ngôn ngữ rất có than thở. Sách, thế phong nhật hạ, ngay cả nữ tử đều muốn đi ra làm cái mã phỉ. Ta là chính thống tiên gia, không tốt giết đi, hay là ngươi tới đi. Diệp Duyên khóe mặt giật một cái, nói nhảm. Ngươi là chính thống tiên gia, hợp lấy ta là ngoại đạo bàng thần, ta không làm, cái này kháng kiếp sự đồ đần mới làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục